dưa leo hoa cúc tú một phát. Chương 2, góc truyện audio.com. Bạch Hiểu Thanh cảm thấy mặt mình nóng đến sắp bốc khói. Vội vã cúi đầu, bình thường vóc dáng cậu so với Phạm Văn đã không cao bằng. Nay lại cúi đầu vừa vặn nhìn thấy hai điểm nho nhỏ trước ngực Phạm Văn. Mẹ nó, nước trên bề mặt còn chưa lau khô. Vì vậy, Bạch Hiểu Thanh liền bi thảm phát hiện vị trí nào đó của mình đang có dấu hiệu dục dịch muốn thức giấc. Cậu vội vã đẩy tên đã châm lửa ra, vọt nhanh vào nhà vệ sinh, dùng sức đóng cửa rầm một tiếng, cũng không quên khóa trái cửa. Phạm Văn đứng ngoài cửa khóe miệng từ từ kéo lên, những phản ứng của Bạch Hiểu Thanh vừa nãy một chút hắn cũng không bỏ sót. Nhưng hắn không có ý định nghe trộm người kia, dù sao sớm muộn cũng sẽ ăn vào miệng. Không cần gấp gáp, Phạm Văn thay quần áo xong, xuống nhà bếp đem sữa bò hâm nóng lại, bánh mì nướng đã mua hôm qua vẫn còn trên bàn ăn. Ly trà hoa cúc trong tay sắp nguội, Phạm Văn đang nghĩ trưa nay nên làm món salad dưa leo cho Hiểu Thanh, hay món dưa leo xào, thì cửa nhà vệ sinh rốt cuộc cũng mở ra. Nhìn người kia hai má hồng hồng, Phạm Văn tốt bụng quan tâm, Hiểu Thanh, lại đây ăn sáng, ồ, phù, thật tốt tên kia đã thay quần áo. Bạch Hiểu Thanh chậm rãi đi tới bàn ăn, nghĩ thầm chỉ mới ngày đầu tiên chuyển tới nhà Phạm Văn đã kích thích như vậy. Cuộc sống sau này của cậu làm sao qua nổi đây? Ăn sáng xong, chờ Bạch Hiểu Thanh dọn dẹp sạch sẽ, hai người ra cửa bắt đầu đi làm. Đến công ty, Bạch Hiểu Thanh quen tay mở máy tính liền lên thẳng TA3.2, bắt đầu thừa nước đục thả câu. 3.2, Baidu TA3, là diễn đàn trực tuyến của Trung Quốc. 3. Thừa nước đục thả câu là nhân cơ hội hỗn loạn để kiếm lợi. Lúc cậu phát hiện ra mình là đồng tính, cậu đã từng lên mạng tìm kiếm thông tin về vấn đề này rất nhiều lần. Tình cờ trong một động hủ có người chia sẻ trang web tên là Thí Cử Kỷ Lệ 3.4, do nhất thời tò mò cậu liền tìm hiểu về nó. 4. Thí Cử Kỷ Lệ 3 là một dạng ứng dụng trong. Sau khi lăn lộn trong Thí Cử Kỷ Lệ 3, Bạch Hiểu Thanh về sau không còn lăn tăn qua những động hủ khác. Cậu còn tạo hẳn một ID với cái tên cực kỳ buồn nôn dưa leo hoa cúc tú một phát. Quyết định từ nay sẽ cắm cọc dựng lều ở đây. Bên trong Thí Cử Kỷ Lệ 3 có rất nhiều em gái. Nhưng Bạch Hiểu Thanh trời sinh đối với phái nữ lại không có hứng thú. Chỉ là cậu cảm thấy bầu không khí trong này rất tốt. Bạn bè cũng có vài người đáng yêu. Buổi sáng trên Tia 3 rất ít người hoạt động. Bạch Hiểu Thanh định lướt một vòng rồi sẽ tắt trang web bắt đầu làm nhân viên chăm chỉ. Thì đột nhiên bị hấp dẫn bởi tiêu đề của một bài post mới, Nguyên Sang Đoản Văn. Cố sự của Chu Tiên Sinh và dưa leo nhỏ đỏ mặt bai. Một bình nước trên sa mạc, dưa leo gặp dưa leo. Bạch Hiểu Thanh tò mò rốt cuộc ai là người cùng với trái dưa leo kia phát sinh quan hệ. Là một chàng trai, hay là một đại thúc, hoặc không lẽ là phụ tử Văn. Cậu tiện tay ấn xem bài post, tự nghĩ không cần phải tán gẫu. Vào trêu chọc chủ thớt cũng thú vị, một bình nước trên sa mạc. Dưa leo nhỏ ơi dưa leo nhỏ, mau xuất hiện đi, dưa leo hoa cúc tú một phát. Ai ra, chủ thớt là đang gọi tôi sao, một bình nước trên sa mạc. Mình không phải, dưa leo nhỏ ơi dưa leo nhỏ. Mau ra đây đi, dưa leo nhỏ đỏ mặt. Không không, một bình nước trên sa mạc. Ngao ngao, dưa leo nhỏ, cầu thân cầu khích lệ a, dưa leo nhỏ đỏ mặt. Đẩy ngã mạc mạc, mô ê, manh chết tôi rồi, dưa leo hoa cúc tú một phát. Hai người đây là muốn thành CP. Nam, sao, ngoáy mũi ngồi xem, nam, CP là viết tắt của từ couple. Một bình nước trên sa mạc, lăn sang một bên đi. Dưa leo nhỏ là của tôi. Dưa leo nhỏ đỏ mặt, hoa cúc dưa leo tú một phát. Hai người cứ tiếp tục dây kêu. 6. Đi, tôi đến dẫn dưa leo nhà tôi về. Xin đừng để ý. 6. Dây kêu, viết tắt của Di Trinh. Kích tình, là tình cảm mãnh liệt, có thể coi như ân ân ái ái. Dầm, Bạch Hiểu Thanh vội vã nhặt tài liệu vừa nãy đã bị bàn tay kích động của mình làm rớt lên. Lại lập tức di chuột kéo trang web lên một đoạn, nhìn thật kỹ cái ID kia hoa cúc dưa leo túm một phát. Ơ hay, cậu lúc nào lại có thêm một ID tình nhân, mém tí nữa cậu còn tưởng là do mình phân thân ra. Cách chương.